Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, chương 122. Dọa người kỹ năng trưởng khống. 122. Dọa người kỹ năng trưởng khống. Mỗi năm một lần đạo quán quan hệ hữu nghị Khánh Điển rốt cục bắt đầu. Phi thường vinh hạnh lần này hệ phi hành đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động tại chúng ta Kanto, Crimson City cử hành, đồng thời hoan nghênh chúng ta quan hệ hữu nghị đạo quán Johto địa khu Violet Gym cùng với đạo quán huấn luyện gia Faulkner tiên sinh. 333, chấm ngoặc kép, ô, giống giống, chấm ngoặc kép, huyền địa khu Fochi Gym cùng với đạo quán huấn luyện gia Winona tiểu thư. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Anova địa khu Miss Chanton Gym cùng với đạo quán huấn luyện gia Skyler tiểu thư. Để chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh bên trong ba vị đạo quán huấn luyện gia đến. Giống giống, chấm ngoặc kép, ô, chấm ngoặc kép, Busora là một cái thích an tĩnh người. Bất quá ngẫu nhiên tham gia loại này náo nhiệt khánh điển hoạt động. Trong lòng của hắn vẫn là cảm giác thật vui vẻ. Shinki làm Crimson City hệ phi hành đạo quán người. Lúc này mặc một thân rất chính thức trang phục. Cầm microphone đảm nhiệm người chủ trì nhân vật. Ôn tồn lễ độ khí chất bên trong. Bởi vì mặc không có bình thường như vậy hiu nhàn nguyên nhân. Nghiêm túc mà chính thức bên trong mang theo một loại khác mị lực. Để Misty không khỏi phạm hoa si giống như nhìn chằm chằm Shinki. Hướng sân đối chiến một bên khác sẽ trên đài lúc nhìn sang. Busora phát hiện Skyler chính cười híp mắt nhìn hắn chằm chằm. Để hắn không khỏi có chút xấu hổ. Mỉm cười dương lên tay xem như chào hỏi. Dạng này Khánh Điển đương nhiên sẽ không có bốn vị đạo quán huấn luyện ra nói chuyện. Không biết có phải hay không là Faulkner. Winona cùng Skyler là người tuổi trẻ duyên cớ. Xén phát biểu đối lần này hoạt động viên mãn thành công mong ước. Đồng thời khách sáo một chút. Mong ước mấy nhà đạo quán hữu nghị có thể vĩnh viễn kiên cố. Một người một hai phút liền làm xong. Mà xem như chủ nhà Iwatai. Lải nhải cả ngày rằng nửa giờ. Xem ra cái này đồng dạng cùng hắn tuổi tác có quan hệ. Mặc dù không phải ưỡn lấy bụng lớn mập mạp, nhưng là Iwatai đích thật là một cái mặt đen lên ăn nói có ý tứ cứng nhắc đại thúc. Khó trách cùng nữ nhi của mình quan hệ huyên náo như vậy cương. Vậy mà nữ nhi của mình cũng không nguyện ý kế thừa đạo quán huấn luyện ra chức vị. Busora-kun, người nhìn trên đài hội nghị cái kia màu đỏ đậm tóc đại tỷ. Tại chiều ta nháy mắt đâu? Màu đỏ đậm tóc đại tỷ sao? Ha ha, có thể là Misty ngươi quá đáng yêu. Đối phương rất thích ngươi đi. Nhìn xem đối diện một bên che miệng vụng trộm ngáp. Còn hoạt bát hướng hắn trong chớp mắt Skyler. Busora không khỏi cổ quái cười một tiếng. Misty vậy mà nói đối phương là đại tỷ. Nếu là Skyler nghe được Misty đối nàng xưng hô, sẽ là biểu tình gì? Trên đài hội nghị chỉ ngồi bốn người, từ trái đến phải là một cái có đầu màu băng lam bên trong tóc ngắn. Mặc một thân màu lam nhạt ấn có màu trắng đám mây đồ án rộng rãi quần áo Faulkner. Sau đó là một thân bên trong màu xám cứng nhắc trung niên đại thúc trang phục. Một đầu tím đến biến thành màu đen bàn chải tóc húi cua. Quốc tự nghiêm túc mặt đen Iwatai. Bên trái hai cái là Skyler, sau đó một cái khác là bề ngoài không thua Skyler Winona. Một đầu màu tím nhạt mái tóc từ chắn gió khôi mạo bên trong duỗi ra. Đồng dạng là một cái năng lực đến muốn thượng thiên nữ hài. Bất quá Skyler là ưa thích tư thế máy bay phản lực. Mà Winona thì là thích cưỡi hệ phi hành Pokemon. Một thân trang phục nhìn đồng dạng là anh tư bừng bừng phấn chấn. Nhưng mà Busora cũng không dám đối cái này tuổi trẻ thiếu nữ có nửa điểm khinh thị. Winona tại hoen địa khu có được, ngao du thế giới chim sứ giả, xưng hào. Thực lực của nàng là khá kinh người. Bất quá Busora đối đầu trên đài hội nghị bất luận một vị nào. hắn đều là khá khó khăn. Dù sao hắn tại thuộc tính bên trên thật sự là không có bất kỳ cái gì ưu thế. Nếu như tại Pewter Gym bên trong, đối mặt Flynn hệ nham thạch Pokemon, trong tay hắn Pokemon trùng thuộc tính không chiếm ưu thế. Nhưng là dù sao còn có hệ thảo tuyệt chiêu có thể lật bàn không phải. Bất quá lúc này ngay cả điểm ấy ưu thế cũng không có. Bởi vì hệ phi hành không chỉ có khắc chế hệ trùng, đồng thời cũng khắc chế hệ thảo. Hiện tại cho mời 4 vị cường đại huấn luyện ra, hướng chúng ta biểu hiện ra Pokemon mị lực. Iwatai nói chuyện cuối cùng kết thúc. Không chỉ có Busora thở dài một hơi, bên người Misty đánh một cái to lớn ngáp. Tại Iwatai dài dòng phát biểu bên trong, Misty cũng cơ hồ muốn bị câu lên ngủ trùng, đổ vào trên ghế ngủ mất. Hoan nghênh Violet Gym đạo quán huấn luyện ra Faulkner tiên sinh, hướng chúng ta biểu hiện ra Violet Gym thực lực cường đại cùng Johto địa khu Pokemon mị lực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ra đi, Scallery, Noctowl, Honkrow. Một đầu bên trong ngắn màu băng lam nghiêng tóc cắt ngang chán tóc Faulkner, rất là xuất khí phiêu giật hướng người xem là một cái xoa ngực cúi đầu lễ. Đồng thời rộng lượng tay áo tại bên hông một vòng, 3 viên Pokebo hướng phía bầu trời hiện lên hình tam giác ném ra ngoài. Xem ra tất cả hệ phi hành đạo quán huấn luyện ra đều là như gió nam nhi. Phong tàu bên trong mang theo phiêu giật là bọn hắn truy cầu. 3 con Pokemon vừa để xuống đi ra, vỗ cánh mang theo từng trận cuồng phong, để lúc đầu khí lưu liền không ổn định hẻm núi khe sâu. Gió biến thành càng thêm lộn xộn mà lạnh thấu xương. Toàn bộ chiến đấu trận tải kình phong bên trong lay động đến càng thêm khởi kình. Trong thính phòng nhát gan huấn luyện ra, không khỏi phát ra trận trận kinh hô. Honkrow sử dụng Dark Pulse, bóng tối ba động, Noctowl sử dụng Psybeam, huyễn tưởng quang tuyến, Scallery sử dụng Sweep, cao tốc ngôi sao, chấm ngoặc kép, đồng thời chỉ huy 3 con chim Pokemon. 3 đạo chỉ lệnh nhanh chóng hạ đạt, 3 đạo sắc thái không đồng nhất năng lượng công kích, hướng phía bầu trời thẳng tắp đánh đi lên, 3 con Pokemon đội hình chỉnh tề. Lấy thiên địa nhân tam tài chi thế, hiện lên hình tam giác vân nhanh tại Faulkner trên đỉnh đầu xoay quanh. Mà đứng tại sân đối chiến chính giữa Faulkner, lúc này không thể nghi ngờ trở thành tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm. Nghỉ lại tại bụi gai bên trong ngoại hình giống như là chim tê giác. Toàn thân lông vũ thậm chí so với đao kiếm còn muốn sắc bén Skarmory. Phần lưng màu xám bạc lông vũ tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tản ra như kim loại quang trạch, mà cánh lông vũ bên trong thì là màu đỏ sậm, điệu thấp bên trong ẩn chứa một vòng trương dương. Honkrow là Murkrow tiến hóa hình, mặc dù Murkrow là Johto địa khu phân bố rất nhiều Pokemon. Bởi vì Murkrow tiến hóa cần Sinnoh địa khu đặc sản Darkstone, cho nên Honkrow tại Sinnoh địa khu mới là nhiều nhất. Xanh đậm bên trong xen lẫn xanh đen sắc thái lông vũ, giống như là cổ điển yêu nhã thân sĩ đồ vét. Dưới cổ màu trắng lông vũ giống như là thân sĩ màu trắng tinh xảo đường viền quần áo trong, lại thêm đỉnh đầu giống như là thân sĩ mũ giả xóa tung quan vũ, để Honkrow loại kia cổ điển mà khí chất cao quý lập tức hiển lộ rõ ràng đi ra. So với phía trước hai cái Pokemon tuấn tú cao quý, Noctowl quả thực là mộc mạc tới cực điểm. Hút hút tiến hóa hình Noctowl, toàn thân màu nâu lông vũ bụi bẩn cũng không diễm lệ. Màu vàng nhạt có lực móng vuốt, màu nâu nhạt bụng vũ bên trên màu nâu đậm ngược lại tam giác đường vân. Màu vàng nhạt hiện lên chữ V hình khoa trương lông mày. Đây coi như là Noctowl bắt mắt nhất bề ngoài biểu thị. Đương nhiên nó cái kia màu vàng nhạt, màu đen, màu trắng, màu đỏ sậm, 4 tầng sắc thái phân khu con mắt, nhìn kỹ cũng là tương đương có đặc điểm. Mặc dù khoảng cách có chút xa, nhưng là 3 con Pokemon toàn thân loại kia khí tức cường đại. lại cho Bussora hắn mang đến áp lực thực lớn. Dạng này ra sân xem ra Faulkner cũng sớm luyện tập qua. Chỉ lệnh vừa mới hạ đạt, ba đạo sắc thái khác nhau kỹ năng, bên trong nghiêng hướng bầu trời bên trên đánh tới. Honkrow ám tử sắc Dark Paul, bóng tối ba động, Noctow mộng huyễn ngũ thải sai beam, huyễn tượng quang tuyến, Skarmory màu vàng sweep, cao tốc ngôi sao, ba đạo kỹ năng ở trên không rốt cục hội tụ ở cùng nhau. Bành một tiếng chấn động phát sinh năng lượng to lớn bạo tạc. Ám ngử sắc Dark Paul, bóng tối ba động, năng lượng nhất là bạo liệt, tại nội bộ nổ tung. Mộng huyễn ngũ thải sai bim, huyễn tượng quang tuyến, thì giống như là dòng nước, bị đắc bao, bóng tối ba động, bạo liệt năng lượng chống ra, giống như là một cái lộng lẫy ngũ thải gợn sóng sóng nước. Hướng bốn phía phúc tản ra đến, màu vàng sweep, cao tốc ngôi sao, giống như là bị kinh sợ đom đóm, tại ngũ thải gợn sóng thôi thúc dưới. Hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra đi. T, dạng này chính xác kỹ năng khống chế. Chỉ sợ kỹ năng độ thuần thục đều đã đi đến đăng phong tạo cực. Thậm chí là hoàn mỹ cảnh giới đi. Một lần nữa, chấm ngoặc kép, Faulkner tiếp xuống lại hạ đạt hai lần giống nhau như đúc chỉ lệnh. Dùng Pokemon kỹ năng chế tạo ra lộng lẫy ngũ thải khói lửa. Để trên sân bầu không khí biến thành nhiệt liệt lên. Trên khán đài từng cái nhiệt liệt reo hò. Mặc dù là người trong nghề xem môn đạo, người ngoài nghề xem náo nhiệt, thực lực không có đi đến tương ứng cấp độ, người xem căn bản không thể lý giải dạng này kỹ năng trưởng khống đến cùng ý vị như thế nào. Đại đa số người chỉ cảm thấy rất lộng lẫy, nhìn rất đẹp. Nhưng mà Bussora đối Faulkner kiêng kỵ cũng đã tăng lên tới một cái độ cao mới. Quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Lần này muốn lấy được huy chương, thật là quá khó khăn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.